Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, chương 988, trượt đi lên. Canh thứ hai, to lớn bóng ma đem Baron trong hầm bao phủ. Không thể không nói, SKT chiêu này lập đoàn nắm giữ thời cơ phi thường hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến xác không thể tránh lui tình trạng. Bọn hắn duy nhất có thể làm chỉ có cầm xuống Baron. Sau đó tiếp đoàn, lúc này từ bỏ Baron đồng đẳng với chắp tay nhường cho. Đều cẩn thận một chút na. Na lúc này nộ khí góp nhặt rất nhanh, mà lại bạo tạc trái cây hồi sinh. MLSC cắn răng nói, ở phía trên tầm mắt chú ý tới bạo tạc trái cây hồi sinh. Có lẽ trời cao cũng tại chiếu cố SKT, lại hoặc là nói, cái này bạo tạc trái cây, là bị SKT tính kế ở bên trong, không có e kỹ năng, cũng tương tự không có tốc biến tình huống dưới. Giác muốn tòng long hồ phía trên đi xuống đường tắt duy nhất chính là cái này một viên bạo tạc trái cây, tuyệt đối không thể để cho giác xuống tới. Đây là MLXG duy nhất suy nghĩ, mắt thấy rác trong tay xúc tu đã a đến bạo tạc trái cây. MLXG trong lúc đó giống như cự long yết nhị liên xông lên long hố. Nhảy vọt ở giữa không trung rác trực tiếp bị đánh gãy. Mà MLXG thế mà không có chút nào dừng lại. Tại yết một nháy mắt, tốc biến lại xuống long hố. Giao ra trừng phạt, ông... Xác năm người trong nháy mắt tắm rửa Baron bắp, mà Jack thì là bị cắm ở trên không. Cùng một thời gian, Galio từ trên trời giáng xuống. Chisana từ cánh cắt vào chuyển vận. Đường Galio đem mọi người chùy bay tới cực. Gia Vân đại chiêu vào sân khung ở chính giữa Alistar cùng Galio hai người. Victor V kép kỹ năng cũng ngay đầu tiên cho đến. Nhưng lần này Faker lại không còn hồ mình sẽ hay không bị khống chế tại trong hầm. Hắn rơi xuống đất trong nháy mắt trực tiếp mở ra V kép kỹ năng. Giờ khắc này hắn mục đích rất đơn giản. Dù là có thể đem đối thủ khống chế lại một giây. Chính mình cũng là kiếm. Ông, V kép kỹ năng mở. Có kỳ tuyết đều bị Galio trào phúng đến. Bằng thời điểm này thiểm điện vào sân. Về kép kỹ năng nhảy xuống, bằng lựa chọn mục tiêu chính là Twig, quy kỹ có thể mở ra về sau. Chisana tốc độ đánh có tăng lên trên diện rộng, ngắn ngủi một giây đồng hồ bên trong, e kỹ năng phủ lên A hai lần tiếp đại chiêu. Oanh, Twig bị đánh bay, ADC tại mỗi cái vị trí chuỗi thức ăn hoàn toàn chính xác ở vào tương đối tầng dưới chót vị trí. Nhưng ở đánh ra giòn năng lực bên trên vẫn là tương đối mạnh. Uzi khôi phục năng lực hành động về sau. HP chỉ còn lại khoảng 1/3. Nhưng Nautilus thuẫn cho bên trên. Uzi đồng thời cũng tiến vào ẩn thân trạng thái. Đại chiêu, cuồng xạ, phốc phốc phốc. Dày đặc nhập như bảo phong vũ độc tố mũi tên điên cuồng xuyên thấu lấy Galio cùng Alistar. Nhưng cái này hữu hiệu chuyển vận lại tương đối thấp. Mở đại chiêu Alistar cùng Galio xe tăng trình độ là thật là phi thường cao. Nhưng Uzi bị oanh mở vị trí này không cách nào tiến công đến những người khác. Trừ phi giao tránh đi tiến công Tristana. Bất quá tuyết lượng máu quá thấp. Đi cùng đầy máu Tristana đối lột. Sợ không phải cùng tặng đầu người không khác. Lý mục hỗn loạn phong bảo cũng tại chuyển vận. Đơn giản quy mô Victor tổn thương không tính thấp, nhưng cũng không cao lắm. Chí ít thì trước mắt tình trạng tới nói, SKT trận hình lôi kéo có thể xưng hoàn mỹ. Xác bên này có thể đánh đến người chỉ có rắc cùng Galio. Viễn trình nhỏ na phối hợp Tristana chuyển vận tương đương sung túc. Đứng lên cho ta, sử xâm minh vung tay đại chiêu cho đến Tristana. Tại Tristana bị đại chiêu đánh bay một khắc này, Lý Mục dây cùng tránh e kỹ năng tiếp quy một bộ bộc phát khuynh tả tại Tristana trên thân. Đánh ra Tristana thủy ngân tốc biến cộng thêm hồi máu. Tuyết cũng đột nhiên tốc biến lợi dụng độc tiễn cuối cùng hai lần theo vào chuyển vận cưỡng ép đem băng điểm tàn, nhưng chuyển vận lại vẫn kém như vậy một chút. Huống hồ càng chí mạng là na biến lớn, ta chết đi, Uzi nói, hắn vừa rồi chính là cược kia một chút bạo kích, kết quả tốc biến quá khứ hai lần phổ công, không có một chút là bạo kích. Đối với chỉ có cuồng cung Ronan món này bạo kích trang bị tới nói, cũng miễn cưỡng nói còn nghe được, chỉ có thể nói vận khí không phải đặc biệt tốt. E kỹ năng độc bạo qua đi Tristana mặc dù đánh mất sức chiến đấu, nhưng Nazak lại có thể đồng thời vào sân. Cũng may xác bên này chuyển vận điểm không chỉ một người, có Ki VK kéo ra thân vị. Ngay tại chuyển vận chính diện, na tay trái bất thình lình tốc biến một phát đạn đảo chính giữa Tristana trên mặt, làm đại giá. Có Ki bị xông lại biến lớn, na tính cả Tuyết cùng một chỗ đập vào trên vách tường. Uzi Tuyết bị dây, có Ki bị khống chế lại, rơi xuống đất. Giác quy kỹ năng ngậm chặt Nautilus cùng Javan, cưỡng ép đem hai người kéo liên quan đến nhau. Cái thứ hai bị dây mất chính là có Ki. Khôi phục năng lực hành động Faker tốc biến e kỹ năng đem có Ki lại lần nữa đụng bay. Phối hợp Alistar cùng Na đem có Ki nhanh chóng đánh giết. Thế cục trong lúc đó biến thành 4-3. Giải thích hiện tại thật rất mệt mỏi. Từ lập đoàn đến bây giờ, không ai thao tác kéo đeo. Toàn bộ chuyển vận cùng kỹ năng vận dụng chi tiết kéo căng. Đánh ra hoàn mỹ lập đoàn SKT trước mắt còn chiếm cứ lấy ưu thế. Mấy lần là Faker cùng Alistar lượng máu đều đã không cao lắm, nhưng ít ra quyền chủ động vẫn tại trên tay của bọn hắn. Có thể đánh, Lý Mục trầm giọng nói. Có Ki gây nên đoàn đội cung cấp trợ giúp, chính là Nautilus, Javan cùng Victor. Ba người này tại hắn bị đánh giết đoạn này giữa khe hở đã từ Baron trong hầm đi ra, tại dã ngoại khoáng đạt khu vực. Kỳ thật nếu như bọn hắn nghĩ đi, SKT bên này lưu người vẻn vẹn chỉ có e kỹ năng nhanh tốt lắm rác. Không có tốc biến Galio muốn lưu người vẫn tương đối khó khăn. SKT bên kia kỳ thật cũng muốn cái này dao động đoàn đã đánh thắng. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, lưu lại người lại dám phản đánh. Trước hết giết Faker, Lý Mục chỉ huy, tay của hắn rất bình thường ổn. Càng là đến loại thời khắc mấu chốt này, làm trong đội ngũ đại ca liền càng không thể hoảng. Victor CD tại Phù Văn Thiên Phú trợ giúp hạ đã kéo đến 30%. Mà Faker Galio, trên người có một cái lam bắp. Cái này lam, đem sẽ trở thành cái này dao động đoàn chiến tuyệt đối thắng bại tay. 14% 10 giảm CD tình trạng dưới. Victor quy kỹ năng thời gian cooldown vẻn vẹn chỉ có 2 giây nhiều một chút. Mỗi một lần phóng thích quy kỹ năng tốc độ di chuyển tăng thêm. Đối với SKT mấy cái này tương đối cồng kềnh anh hùng tới nói, cũng có thể thao tác cự đại không gian. 3. Găng tay băng giá trên mặt đất nổ bể ra tới. Faker lúc này nghĩ là đuổi kịp một đợt khống chế. Hắn không có lựa chọn lui lại. Nguyên nhân chính là như thế. Đường Faker xông quyền làm lạnh hoàn tất lúc, trực tiếp giao e nhào về phía Lý Mục Victor. Từ góc độ đi lên giảng, lần này hẳn là có thể trúng. Nhưng Faker không nghĩ tới chính là Nautilus thế mà tốc biến đến hắn va chạm phải qua trên đường. Như là cách chở si ông lái xe tầm thường cưỡng ép đem nó va chạm chi thế đến cản lại. Nautilus ứng thanh ném đi, xa xa rắc tụ lực, Lý Mục đưa tay tại dưới chân ném đi cái trọng lực trận. Một bộ giả bộ triệt thoái phía sau dáng vẻ, Nautilus cất cánh lúc hắn cấp tốc quy Galio ra tốc phía bên phải phía trước dậm chân tiến lên. E tiếp quy đoạn thứ hai bắt đầu chuyển vận Faker Galio. Rơi xuống đất không rơi e rắc vung quy ý đồ bắt lấy Lý Mục, nhưng lại bị nhỏ tẩu vị tránh thoát. Nghe nói qua giống như ma quỷ bộ pháp sao? Lý Mục cười một tiếng, lần nữa triệt thoái phía sau, kéo ra cùng Alistar khoảng cách. Alistar nhị liên lúc này đã tốt, chỉ ít thật dây mất Faker trước đó, hắn không thể bị lái đến. Đối mặt gần trong gang tấc địch nhân, chỉ có VK kỹ năng rắc căn bản là không có cách đối Victor tạo thành bất luận cái gì khống chế phương diện uy hiếp. Victor trượt đi lên, ở hiện trường tiếng ồn ào bên trong, Miller sục sôi giải thích tiếng vang triệt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.